Đệ nhất kiếm thần, chương 8208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền nhíu mày, tên là mắt thần luôn à? Người đàn ông gật đầu, y nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi tên gì? Diệp Huyền cười đáp. Diệp Huyền, người đàn ông gật đầu, y nhìn về phía đỉnh núi, khẽ nói, có lẽ nơi này không đơn giản. Không biết có phải nơi ở của Ngự Thiên Thần không? Diệp Huyền cũng nhìn lên đỉnh núi. Đi lên không? Người đàn ông gật đầu. Hai người đang muốn đi lên thì chân trời phía xa chợt nứt ra. Sau đó, một bóng người bay qua trên đầu cả hai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người đều khá khó coi. Có người bay được, thế thì lúng túng quá. Đi bộ lên, có quá mất mặt không vậy? Mắt thần quay đầu nhìn Diệp Huyền, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyền ngẫm nghĩ, sau đó nói, cấm chế của nơi này rất mạnh, nếu muốn bay lên thì khó lắm. Mắt thần trầm giọng hỏi, vậy đi bộ lên? Diệp Huyền gật đầu, nếu đi bộ lên thì có mất mặt quá không? Mắt thần hơi do dự, sau đó đáp, đúng là hơi mất mặt. Diệp Huyền ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là thế này? Ta giúp ngươi ngăn chặn lực lượng cấm chế bên trên. Ngươi đi lên trước, sau khi lên đó, ngươi giúp ta ngăn cản lực lượng cấm chế. Thế nào? Mắt thần hơi ngượng ngùng. Thế, ta đi lên trước sao? Diệp Huyền cười hỏi, có vấn đề gì à? Mắt thần chần chừ một lát rồi nói, ta hơi ngại. Diệp Huyền vội nói, vậy ngươi giúp ta ngăn chặn lực lượng cấm chế. Ta đi lên trước. Ta không ngại đâu, mắt thần. Diệp Huyền không nói nhảm thêm nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chúng ta bắt đầu ngay thôi. Dứt lời, hắn chậm rãi bay lên. Mà lúc này, lực lượng cấm chế mạnh mẽ kia cùng đè xuất từ trên trời. Lực lượng đó giống như trọng lực, chẳng khác nào có 10 vạn ngọn núi đang đè xuống người. Diệp Huyền vội nhìn về phía mắt thần. Mắt thần hơi do dự, sau đó y nâng tay phải, một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, nhưng gần như ngay sau đó, sắc mặt y lập tức trở nên tái mét, lực lượng đó thật sự quá mạnh, dù là y cũng khó mà chấp nhận được. Mà sau khi mắt thần chặn lại những lực lượng này, Diệp Huyền vội vàng bay lên trên, chẳng mấy chốc, hắn đã đi thẳng đến đỉnh núi, mà bên dưới, mắt thần đang mở tay phải, không ngừng ho khan. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xoay người nhìn xuống mắt thần bên dưới. Sau đó nói, ngươi đi lên đi. Dứt lời, hắn mở tay ra, một tia kiếm quang chém xuống. Xoẹt, cách chương.